Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 44, từ viện quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhã Vận liền không nhịn được hé miệng cười cười. Dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi. Từ tiểu thư, chúng ta cũng đã nhận thức. Nhưng là, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Từ viện lập tức biến sắc. Trong con ngươi hiện lên một đạo thần sắc hốt hoảng. Theo bản năng nhìn về phía Quý Phong. Kiều Mị khuôn mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra nhờ giúp đỡ thần sắc. Rõ ràng nhưng, Tô Nhã Vận đồng nhất cái đột như kỳ lai vấn đề. Lại để cho Từ viện rất là mờ mịt không liệu. Căn bản không biết trả lời như thế nào. Quý Phong nhưng là đúng Từ viện khẽ gật đầu. Mặt mang lấy cổ vũ dáng tươi cười. Mặc kệ phạm cái gì sai. Luôn muốn đối mặt, người không có khả năng luôn trốn tránh. Trừ phi từ nay về sau, cả đời không qua lại với nhau. Huống chi dựa theo Quý Phong suy đoán, Từ viện hẳn là cái gì sai đều không có. Chỉ có điều, bởi vì Từ Long là phụ thân của nàng, mà hắn lại làm ra những cái kia lại để cho Tô Nhã Vận khó có thể tha thứ sự tình. Hại chết Tô lão gia tử, lại hại chết Từ viện mụ mụ. Cho nên Từ viện mới phát giác được không mặt mũi gặp Tô Nhã Vận. Không muốn tại trước mặt nàng thừa nhận thân phận của mình. Như thế nào, Từ tiểu thư có chút hơi khó. Từ viện những tiểu động tác kia cũng không có tránh được Tô Nhã Vận hai mắt. Nàng lập tức cười hỏi nói. Nếu như bất tiện trả lời lời nói còn chưa tính. Mặt khác, mời tha thứ cho ta mạo muội. Không phải viện lập tức quính lên. Vừa muốn nói chuyện, đã bị một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt. Đông đông đông, xin mời vào, Tô Nhã Vận nói ra. Lập tức đứng người lên, cười nói, hai vị, xin chờ một chút. Nói xong, Tô Nhã Vận liền quay người đi ra phòng khách. Trong phòng liền chỉ còn lại có Quý Phong cùng Từ viện hai người. Hô, Từ viện xem như nhẹ nhàng thở ra, mặt lại còn có chút mất mát. Quý Phong xem trong lòng âm thầm muốn cười. Hắn đối với Từ viện buông buông tay. Thấp giọng cười nói. Xem, nói chuyện ấp a ấp úng. Cuối cùng nhất chỉ có thể cái gì cũng nói không nên lời. Đừng như vậy nét mực rồi. Hoặc là ngươi liền dũng cảm một điểm. Nói thẳng ra, nếu như ngươi thật sự là không muốn nói lời mà nói. Ta liền mang ngươi ly khai nơi này. Chúng ta bây giờ liền phản hồi Giang Châu. Về sau cũng không tại đặt chân hàng thành phố hiện tại chỉ có hai cái này tuyển hạng. Ngươi chọn người. Lão bản, ngươi liền đừng ép ta rồi. Từ viện thấp giọng cười khổ. Quý Phong lập tức lắc đầu. Kiên định nói ra. Cái này không thể được. Thoải mái mau một chút. Hai lựa chọn. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái trong đó. Lập tức muốn chọn. Từ viện không khỏi trầm mặc, sau nửa ngày đều không nói tiếng nào. Quý Phong cũng không thúc giục nàng, chỉ là cười nói, chậm rãi cân nhắc không có sao. Nhưng là ngươi muốn tại Tô Nhã Vận hồi trở lại trước khi đến. Cho ra đáp án của ngươi. Sau đó, ta liền sẽ giúp ngươi hoàn thành ý nghĩ của ngươi. Hắn biết rõ Từ viện tính cách, người nữ nhân này bề ngoài rất là kiên cường. Hơn nữa, thần còn mang theo một cổ nhàn nhạt phong trần khí tức. Nhưng là Quý Phong lại biết, đây hết thảy, đều là bị xã hội này bức cho. Từ viện như vậy một nữ hài tử lang thang tại xã hội. Vì mưu sinh, nàng nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng đến có thể sử dụng thủ đoạn. Cho nên, Từ viện dưỡng thành loại này nhìn như kiên cường mà cương liệt tính cách. Nhưng là thực tế, nội tâm của nàng nhưng lại rất nhu nhược. Điểm này cùng nữ hài tử khác so sánh với. Không có có bất kỳ khác biệt gì. Trừ đi một tí cực kỳ cá biệt đặc biệt liệt bên ngoài. Có rất ít nữ hài tử sẽ khát vọng trở thành nữ cường nhân. Tuyệt đại đa số nữ nhân khát vọng nhất. Là có một mạnh mẽ bả vai có thể dựa vào. Lại một đôi tay. Sẽ vì chính mình che gió che mưa. Từ viện cũng không ngoại lệ. Cho nên, Nội tâm của nàng tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài kiên cường như vậy. Dưới loại tình huống này, Quý Phong liền phải dùng thủ đoạn phi thường, đưa nàng bước đến góc tường, làm cho nàng không có đường lui, hoặc là lưu lại, hoặc là ly khai, tuyệt đối không thể có cái gì lát nữa nói sau, cái gì ta nghĩ lo lắng nữa một thời gian ngắn các loại lời nói. Nhất định phải bức bách nàng làm ra lựa chọn. Chứng kiến Từ Viện này suy nghĩ sâu xa ở bên trong, mang theo một tia dãy dụa thần sắc, Quý Phong liền không nhịn được âm thầm gật đầu. Từ Viện thật sự đang suy nghĩ rồi. Quý Phong cũng không lại đi quấy rầy nàng, làm cho nàng một người đi cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Chính hắn thì là lưu ý nghe phía ngoài một ít động tĩnh, nhìn xem có phải là có tình huống gì hay không. Bên ngoài loáng thoáng có âm thanh truyền tới. Đại tỷ đầu, những cái kia cổ đông đều thông chi đã qua. Quý Phong lập tức nghe ra. Nói chuyện với Tô Nhã Vận người này là Đông Hải tập đoàn tổng kinh lý của Triệu Á Phàm. Những người kia cũng còn hợp tác. Tô Nhã Vận hỏi. Rất nhiều người đều là rất hợp tác. Nhận được điện thoại liền tỏ vẻ lập tức chạy tới. Bất quá, nói tới chỗ này, Triệu Á Phàm có chút chần chờ rồi. Tuy nhiên làm sao? Tô Nhã Vận thanh âm của trầm xuống. Có phải hay không lại có người nói cái gì nói gở rồi hả? Đại tỷ đầu ngươi cũng biết. Liền Kỳ Lão Tam bên kia mấy người, ngươi cũng không cần để ý. Dù sao lúc này đây tiêu diệt Từ Long, chỉ sợ cũng Liền Kỳ Lão Tam đều nói không nên lời nói cái gì đến. Mấy người bọn hắn cũng không có cái gì tốt bính đáp đấy. Triệu Á Phàm an ủi. Hừ, Tô Nhã Vận hừ lạnh một tiếng. Lão già kia, còn thật sự coi chính mình là Đông Hải giúp công thần rồi hả? Thường xuyên nói mình là hai triều nguyên lão Á Phàm. Người nhớ kỹ, bây giờ là 6:30, nhưng Phàm là 8 giờ trước khi không đến người. Cũng không cần đến rồi. Vâng. Triệu Á Phàm lập tức gật đầu nói. Đi vào trước, còn có khách nhân tại. Tô Nhã Vận hòa hoãn giọng điệu. Nói một câu, Quý Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Thoạt nhìn, cái này Đông Hải giúp tựa hồ cũng không phải thiết bản một khối A, cái kia cái gì Kỳ Lão Tam. Tựa hồ cùng Tô Nhã Vận rất là không đối phó. Nếu như không phải tức giận, Tô Nhã Vận là chắc chắn sẽ không nói ra những lời đó. Lão bản, Từ Viện đột nhiên mở miệng. Quý Phong lập tức quay đầu lại đi, cười hỏi, như thế nào, nghĩ thông suốt? Từ Viện sắc mặt rất là khó coi, hiển nhiên là làm ra một cái cực kỳ chật vật quyết định. Tả ý định đang nhìn Tô Tổng xử trí Từ Long sau đó, liền ly khai nơi này hồi trở lại Giang Châu. Về sau cũng sẽ không tiếp tục đặt chân hàng thành phố rồi. Cái gì? Quý Phong lập tức lắp bắp kinh hãi. Hắn thật không có nghĩ đến. Từ Viện vậy mà làm ra như vậy một cái quyết định. Thật là vượt quá dự liệu của hắn. Vốn là ở trong mắt hắn xem ra, Từ Viện nhất định là hy vọng cùng Tô Nhã Vận quen biết nhau đấy. Nói cách khác, nàng tại sao phải cùng đi theo Đông Hải tập đoàn, mà không phải trực tiếp cùng Chu Phi Phi cùng một chỗ phản hồi biệt thự. Nhưng là bây giờ nhìn lại, ngược lại là hắn tính sai. Không phải cái gì kia. Quý Phong lập tức có chút luống cuống. Hắn vừa muốn nói chuyện, chợt nghe tiếng mở cửa vang lên. Hắn chỉ có thể đem lời ra đến khóe miệng nuốt hồi trở lại trong bụng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng trong lòng thì nghi hoặc đến cực điểm. Từ Viện như thế nào liền làm ra quyết định như vậy đâu này. Ken két. Tô Nhã Vận cùng Triệu Á Phàm mặt mang mỉm cười đi đến. Quý thiếu, trà này như thế nào đây? Còn hợp khẩu vị của ngươi? Quý Phong gật đầu cười cười. Không sai, kỳ thật ta cũng chỉ là một đất lão cái mũ. Căn bản không hiểu như thế nào phẩm chúng ta trà. Ngược lại là ngoài hành tinh đồ uống. Còn tiếp xúc qua một ít. Cho nên ta căn bản uống không xuất ra cái gì thiết quan âm đại hồng bào các loại khác nhau ở chỗ nào. Phốc, Tô Nhã Vận lập tức buồn cười. Cười duyên nói, quý thiếu, nhìn không ra ngươi cùng người ngoài hành tinh còn có lui tới. Này nếu như thuận tiện, không biết có thể hay không mang ta biết một chút về người ngoài hành tinh. Quý Phong lập tức cười nói, không có vấn đề, quý thiếu, ta đây mới xem như kiến thức đến của ngươi ẩn giấu. Triệu Á Phàm cũng đi theo cười nói, ta nói là sự thật, Quý Phong nói thật, không dối gạt các ngươi nói. Ta thật sự tiếp xúc qua ngoài hành tinh đồ uống. Tô Nhã Vận cùng Triệu Á Phàm cũng không khỏi mỉm cười. Quý Phong cùng bọn họ hay nói giỡn. Đây cũng là một loại thiện ý biểu đạt. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết. Quý Phong thật sự tiếp xúc qua ngoài hành tinh đồ uống. Tại trí não huấn luyện trong không gian, Quý Phong đã từng học qua lễ nghi phương diện tri thức. Phân biệt đồ uống cũng là một loại trong đó kỹ năng. Chỉ là, những chuyện này lại không thể hướng Tô Nhã Vận hai người nói rõ. Tô Tổng, không biết các ngươi ý định xử trí như thế nào Từ Long? Quý Phong cười hỏi, cái này lão cẩu đã làm nhiều như vậy chuyện xấu. Ta muốn bắt hắn tế điện cha ta. Chấm, vừa nhắc tới Từ Long, Tô Nhã Vận sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Bên cạnh Từ Viện, trong mắt liền hiện lên một đạo vẻ phức tạp. Há to miệng, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Bất quá trước đây, ta còn muốn tổ chức một cái tập đoàn cổ đông hội nghị. Làm cho tất cả mọi người cũng biết, chúng ta đem Từ Long đã diệt. Tô Nhã Vận giọng căm hận nói. Đúng rồi, quý thiếu, không biết hai vị có thể hay không cũng tới tham gia hội nghị của chúng ta. Triệu Á Phàm đột nhiên hỏi một câu. Hà, Quý Phong khẽ giật mình, chợt cười nói, các ngươi tập đoàn bên trong hội nghị, chúng ta không tiện lắm tham gia. Không không, đây chỉ là thông báo một chút tình huống. Không việc gì đâu, Triệu Á Phàm cười nói. Quý thiếu, ngươi ở tại chỗ này, liền đại biểu Thịnh Thế tập đoàn, đến lúc đó cũng dễ nói lời nói một ít. Lời này nói như thế nào? Quý Phong hơi nghi hoặc một chút. Triệu Tổng, nghe ý của ngươi, tựa hồ lần này họp có thể sẽ có phiền toái. Á Phàm nhìn Tô Nhã Vận, phát hiện nàng không có gì tỏ vẻ, liền gật đầu nói, thực không dám đấu giếm. Quý thiếu, chúng ta Đông Hải nội bộ tập đoàn đâu rồi? Cũng dù sao cũng hơi không quá hòa thuận, vì phòng ngừa có người không tin. Cho nên kính xin quý thiếu lưu lại tham gia hội nghị của chúng ta. Làm chứng, không hòa thuận, Quý Phong nhịn không được lắc đầu cười cười. Gần đây đều nghe nói Đông Hải giúp chân thành đoàn kết. Lại thật không ngờ, nguyên lai các ngươi tại đây cũng là mâu thuẫn bộc phát a hát. Hừ, Tô Nhã Vận hừ lạnh một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là có ít người cậy già lên mặt. Dã tâm bành trướng, ha ha, Quý Phong mỉm cười, cũng bất tiện tìm hiểu đi xuống. Bàng Lý Hữu người không phục ngươi. Từ Viện đột nhiên hỏi, Tô Nhã Vận hừ một tiếng, một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Triệu Á Phàm nhưng lại giải thích nói, Quý Thiếu, Từ Tiểu Thư, hai vị đừng hiểu lầm, chúng ta Tô Tổng không phải tại ghim ngươi đám bọn họ. Mà là trong bang có ít người một mực nhớ kỹ chúng ta Tô Tổng vị trí này. Á Phàm, Tô Nhã Vận đã cắt đứt hắn. Không cần phải nói những chuyện này lại để cho quý thiếu bọn hắn cũng đi theo phiền lòng. Triệu Á Phàm cười nói, đại tỷ đầu, vẫn là hướng quý thiếu bọn hắn giải thích rõ ràng một ít thì tốt hơn. Dù sao đợi tí nữa đợi Kỳ Lão Tam đã đến, nói không chừng sẽ ra cái gì yêu thiêu thân. Tô Nhã Vận cũng liền không nói gì nữa. Quý thiếu, kỳ thật chuyện là như vậy. Triệu Á Phàm đối Quý Phong bọn người áy náy cười cười, liền cặn kẽ giới thiệu. Thông qua Triệu Á Phàm kể ra, Quý Phong rốt cuộc hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Đưa đến, lập tức đi ghi, mời các huynh đệ đại lực ủng hộ A Hát. Cách chương.